Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2584, chương 2590, nhiều may mắn. Là một đạo đạo thân ảnh, bị vô tình ném ra thời điểm, Diệp Lăng cũng biết, rối loạn, hoàn toàn rối loạn, vì quá mảnh này ăn thịt người hoàng sa nơi, những thứ kia cao nhân nhất đẳng cường giả. Không tiếc dùng sinh mệnh tới điền. Cá lớn nuốt cá bé. Được làm vua thua làm giặc. Các người có thể vì chúng ta phô ra một con đường như vậy. Hẳn là cảm thấy quang vinh may mắn. Ha ha, chết thì chết. Chỗ nhiều như vậy lời nói nhảm. Sát sát sát. Trong lúc nhất thời, từng vị cường giả thải đạp thịt người cầu hướng phía trước không ngừng lao đi. Diệp Lăng nhìn đến đây. Cũng là sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh nộ sông mà ra, lúc này cũng không phải là từ bi thời điểm, một ngày những thứ này người quá mảnh này hoàng sa, lưu hạ Diệp Lăng chính mình, như vậy đợi hắn chỉ có thất bại, những thứ này người nói không sai, được làm vua thua làm giặc, lúc này không thể nói bất kỳ đạo lý, rầm rầm, Diệp Lăng thân ảnh. Dẫm ở những thứ kia thằng xui xẻo nhi thân lên, mượn thân thể của bọn hắn, một điểm bay vọt, giống như cực quang một dạng hướng phía trước đánh lấy, rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh đều là phá khoảng không không ngừng, mà những thế lực kia yếu tên, ở nhãn xuống, chỉ có thể vô tình cho rằng nệm thịt, mà sau bị hoàng sa nuốt mất. Mảnh này hoàng sa không tính là quá lâu. Dựa theo những thứ này cường giả tốc độ, tối đa một phút đồng hồ cũng đủ để lao ra mảnh này đáng sợ hoàng sa địa vực, thoát ly nguy cơ. Nhưng là khi này chút cường giả từng cái vọt tới một nửa thời điểm, tức thì ngây ngẩn cả người. Những thứ kia thằng xui xẻo bị bọn họ toàn bộ đều ném ra. Có nhiều may mắn không có bị hạ hắc thủ, còn đứng ở bên bờ đây, mà bọn họ đâu, tắc thì là mượn phi lướt đến rồi trung ương chỗ, chân hạ dĩ nhiên này trong có thể lần nữa mượn lực nệm thịt. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, đầu ong ong, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, bọn người kia muốn xuất thủ lần nữa, ngươi cho bổn tọa chết đi đi, nhất tôn thần vương. Có tư cách gì cùng chúng ta cùng nhau đồng hành? Quả nhiên, không có chờ Diệp Lăng nghĩ tiếp nữa thời điểm. Nhất tôn thần tôn trung kỳ cường giả phi thẳng đến Diệp Lăng phát sát mà đến. Xuất thủ tấn mẫn, ở chỗ này, hạ thủ chính là muốn ổn chuẩn tàn nhẫn. Một ngày dám chút nào liên lụy, như vậy đợi bọn họ, chính là vô tình hoàng sa, sinh thôn phệ. Dám đối với lão tử xuất thủ, ngươi chán sống. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp gào thét một tiếng, đơn trưởng vỗ, thái hư chiến long thần thông trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Mà sau chín cái thương long xuất thế, hướng người này hung hăng đánh, rầm rầm rầm, hư không văng tung tóe, cái kia cường giả thân thể, trực tiếp đã bị cái này chín cái thương long thôn phệ. Hắn tuôn ra thần thông, liền chống khoảng khắc cũng không có, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay nổ nát. Thần tôn trung kỳ cường giả, đối với Diệp Lăng xuất thủ, đó chính là tự tìm tử lộ. Một trường mẫn diệt, tên kia thân thể, rơi vào cái này hoàng sa chi lên. Diệp Lăng biến sắc, chân nhọn nhất đạp, trực tiếp đạp ngựa phi yến, hướng phía trước tiếp tục phóng đi. Nhanh, mượn người này, được, a, chết trước một cái, ha ha, làm đối với Diệp Lăng xuất thủ, ngược lại bị Diệp Lăng mẫn diệt tên ngược lại hạ chi về sau. Từng vị cường giả, trong mắt tức thì thiểm quang, hướng thân thể của hắn liền đạp lên, một cước một thân ảnh xẹt qua, làm mười mấy đạo thân ảnh xẹt qua chi về sau. Tên kia hoàn toàn bao phủ ở tại cuồn cuộn chảy xuôi hoàng sa bên trong. Biến mất không thấy, dĩ nhiên chìm xuống, vậy lại giết, hỗn đàn, dám đối với bổn tọa xuất thủ, chết đi cho ta. Sát sát sát, nửa đường nệm thịt đã không có. Như vậy tiếp đó, một hồi không thể tránh khỏi chém giết. Lần nữa triển khai, ùng ùng thần thông cuồng oanh, nổ nửa khoảng không đều là kịch liệt vỡ nát. Còn Diệp Lăng mười mấy người, Tắc thì là xung trận ngựa lên trước. Tại hắn nhóm không xa chỗ, một mảnh xanh biếc bãi cỏ xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Ha ha, đến rồi đến rồi, dĩ nhiên đơn giản như vậy a, cứ như vậy đến rồi. Bọn người kia chứng kiến xanh biếc bãi cỏ chi về sau, trong nháy mắt vui vẻ lên, thân thể mượn mới vừa dẫm đạp tinh thần, càng là tốc độ tiêu xả, rầm rầm hưu, thân ảnh nhảy động ở hoàng sa chi lên. Nhưng là đang ở này lúc, mọi người, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cảm giác được nhất của uy thế kinh khủng, ầm ầm hàng lâm, cô lỗ, từng cái cường giả, toàn bộ đều rơi vào hoàng sa chi lên, mà sau bày biện ra rực rỡ chi kim hoàng sa, nhanh chóng lăn lộn, trực tiếp đưa hắn nhóm cho kéo xuống trong đó. Vì sao? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đáng chết a, không một chút mượn lực. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mọi người hoàn toàn mắt choáng váng, thân thể thì dường như rơi vào một cái không pháp phản kháng thế giới bên trong. Mặc cho cái này hoàng sa trong lực lượng nắm kéo bọn họ không ngừng trầm xuống, Diệp Lăng cũng là ngây dại. Cái này chỉ lát nữa là phải vọt tới bãi cỏ lên rồi, lại bị đột nhiên đánh tới uy thế cho xanh xanh lại phách liễu hạ lai. Đáng chết, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng có thể mượn a. Diệp Lăng cũng là hầu như muốn nổi điên. Cái kia cuồn cuộn ba động hoàng sa đã chôn vào chân của hắn cái cổ chỗ, chỉ lát nữa là phải tiếp tục cắn nuốt. Không đúng không đúng, không thể gấp. Nếu không, thật có thể xong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi khẽ quát đứng lên. Đúng vậy, Tà Long giới bên trong còn có vô số thần khí đây. Đến rồi chúng nó nên lập công lúc. Nhưng mà này thì Diệp Lăng lại đột nhiên vui vẻ lên. Nghĩ tới ở Long giới bên trong, nhưng là còn đống vô số món thần khí đây. Lẳng lặng nằm nơi nào? Ong ong. Diệp Lăng trực tiếp xách ra một cây trường thương, mà sau sâu hấp một hơi, dùng sức toàn thân lực lượng, cầm thanh trường thương kia, hướng phía trước bỗng nhiên ném một cái. Hiu, trường thương thình lình phá khoảng không. Diệp Lăng tắc thì là thừa dịp thanh trường thương kia bị chính mình lấy cường đại lực lượng ném ra ngoài thời điểm, bắt lại thanh trường thương kia cán thương. Ong ong ong. Trường thương lực lượng kéo theo Diệp Lăng thân thể ở kinh khủng hoàng sa chi lên, điên cuồng ngoạc nguậy, dùng răng tránh thoát, thổi phù một tiếng, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị cái này sức mạnh 10 phần trường thương cho lôi kéo xanh xanh theo hoàng sa bên trong kéo ra ngoài, mà sau hướng phía trước lao đi. Đùng, Diệp Lăng nhãn nhanh chân nhanh, càng là chân nhọn nhất đạp, trực tiếp đã dẫm vào thanh trường thương kia chi lên, mượn cái kia một tia hơi yếu lực lượng, thân ảnh lần nữa lao ra, rầm rầm hưu, Diệp Lăng thân thể lần nữa bộc phát ra không có gì sánh kịp thần lực, thì dường như một cái phun khí cơ tựa như, hướng gần trong gang tấc bãi cỏ lên, nhảy tới, ầm một tiếng, Diệp Lăng một đầu ngã xuống cái kia bãi cỏ lên, khuôn mặt sắc thương bạch. Quay đầu nhìn một chút cái kia hoàng sa, vẫn là lòng có dư kinh sợ, chẳng qua cũng là nở nụ cười. Tổn thất này, chung quy vẫn là quá nhỏ a. Mặc dù là tiêu hao 100 món, cũng không thể có thể theo bắt đầu chỗ đi tới nơi đây. Nệm thịt mượn lực là duy nhất biện pháp, xung trận ngựa lên trước giết đến nơi này Diệp Lăng. Nhìn một chút vẫn còn ở hoàng sa bên trong dãy rụa mọi người, sâu hấp một hơi, xoay người hướng phía trước bãi cỏ sâu chỗ phi vút đi. Diệp Lăng đi, nhưng là hoàng sa cũng là phảng phất một cái viễn cổ mãnh thú một dạng, đang không ngừng nuốt mạng ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.